Câu trả lời này có thể nói đạt điểm tối đa, Bùi Mặc tâm tình vui mừng, phủ phục hôn lên miệng nàng một cái, tóc đen mềm mại từ sau tai hắn rũ xuống, rơi trên gương mặt Lý Tâm Ngọc nhẹ mềm giống như là cánh hoa, mang theo cảm giác hơi ngứa. Lá hạnh tung bay, gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ, đúng lúc mặt trời tắt bóng, nhưng trong trạm dịch ngoài cung, lại là tình cảnh bi thảm. Lý Nghiễn Bạch ra hiệu Phạm Hề không được hành động thiếu suy nghĩ. Hắn sửa sang lại thần sắc tận lực dùng âm điệu bình ổn nói. Quách Tiêu không phải do Tinh La giết sao? Tinh La phi ra một ngụm máu tươi, ngoan thanh cười nói. Đừng nghe A Tú nói bậy, người chính là ta giết cùng A Tú vô can. Hắn nóng ruột bảo vệ Lý Dục Tú như vậy, càng phát ra vẻ khả nghi. Lý Nghiễn Bạch trong lòng trầm xuống, ngược lại quát. Dục Tú, ngươi giải thích rõ cho ta. Lý Dục Tú đỡ trường kiếm, mũi kiếm để trên mặt đất, đạm mạc nói. Quách Tiêu lấy lý do có việc gấp, muốn cùng ta gặp mặt ở tửu lầu, lại vụng trộm ra tay trong rượu. Một hồi hỗn độn ban đêm, ánh trăng sáng trong như vậy, nhưng nam nhân trước mặt lại khiến nàng buồn nôn không ngớt. Lý Dục Tú không nghĩ đến Quách Tiêu tinh trùng lên não, lại làm ra việc hèn hạ như vậy. Sau khi nàng uống chén kia rượu không lâu, liền phát hiện dị thường, nhưng đã muộn, dược hiệu phát tán so với tưởng tượng của nàng còn nhanh hơn. Nàng toàn thân không còn chút sức lực nào, tầm mắt xuất hiện bóng chồng, một mảnh mơ hồ. Quận chúa, ngươi đừng sợ, ta cũng là rất thương ngươi, chỉ là ta không kịp đợi. Quách Tiêu cẩn thận tới gần, ôm lấy Lý Dục Tú, khẩn trương mà lung tung hô. Ta thích ngươi, quận chúa. Buông tay, gocchuyenaudio.com. Lý Dục Tú dãy khỏi hắn, lung lay lắc lắc đứng lên, tay trống ở trên bàn, đụng phải vỏ kiếm của nàng. Quách Tiêu kiêng dè thân thủ của nàng, một phen đem gươm của nàng đoạt đi, thuận thế kéo tay nàng hướng lên giường, hấp tấp nói. Sau này thành thân ta sẽ đợi ngươi, dù sao cũng sẽ nhập động phòng, sớm một ngày trễ một ngày có gì khác nhau. Ngươi liền theo ta thôi, quận chúa. Lý Dục Tú trong lòng yên ổn như nước, lần đầu nhấc lên căm giận ngút trời, nàng cắn đầu lưỡi, dùng chút lý trí còn sót lại hung hăng đẩy Quách Tiêu ra, vô thức kêu một tiếng. Tinh La, Nga, là cái gia nô giống nữ nhân bên cạnh ngươi. Quách Tiêu hình như nhớ ra cái gì đó, cười đến có chút vặn vẹo. Đôi mắt của hắn cùng một vị thiếu niên hoa khôi ở dục giới tiên đô thập phần tương tự. Lúc ngươi gả vào cửa, vậy mang hắn cùng tới đi, các huynh đệ nói còn chưa có chạm qua nam nhân như vậy. Quách Tiêu còn nói những thứ gì, Lý Dục Tú đã không nhớ rõ, nàng chỉ biết lúc chùy thủ trong tay áo đâm vào yết hầu Quách Tiêu, cảm giác lúc đó thật sự là dính ngấy. Đây chính là chỗ tốt của người quanh năm tập võ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tuyệt đối đánh thẳng chỗ yếu hại. Một đao kia xẹt qua Quách Tiêu chẽ yết hầu ngã xuống, đến cả thần tiên trên trời cũng không thể cứu hắn trở về. Lý Dục Tú không biết nàng tự tay giết chết Quách Tiêu, là vì bảo hộ Tinh La, hay là vì bảo vệ mình. Chủy thủ trong tay nhiễm máu rơi xuống, nàng cũng ngã nhào trên đất, trái tim vì dược hiệu mà nóng hổi, thân thể vì sợ mà kịch liệt run rẩy. Trời đất quay cuồng, một bóng đen thon dài phá cửa sổ mà vào, nhìn thấy trong phòng đẫm máu, người nọ sững sờ trong chớp mắt, lập tức khôi phục chấn định. Ta sớm đoán được họ Quách kia hẹn ngươi đến đây, tuyệt đối không có ý tốt. Tinh La ngồi xổm người xuống, dịu dàng đem Lý Dục Tú thần trí mơ hồ đỡ lên giường. Ta đã giết hắn, Tinh La. Lý Dục Tú siết thật chặt vạt áo Tinh La, con ngươi rời rạc đần độn nói. Huynh trưởng, sẽ không bỏ qua cho ta. Đừng sợ A Tú, người giết hắn không phải ngươi, là ta. Nói xong Tinh La rút ra nhuyễn kiếm, lưỡi kiếm như rắn độc quấn trên cổ Quách Tiêu, dùng một vết thương nhỏ dài đắp trên vết thương do chủy thủ đâm. Tinh La, không có chuyện gì quận chúa, dù sao người chết ở trên tay ta là vô số, thêm một người cũng không việc gì. Tinh La cười lộ ra hai cái răng nanh, đẩy cửa đi ra ngoài, không bao lâu, hắn toàn thân là máu về, đem một khối nữ thi bẩn thỉu ném ở hiện trường. Chuyện sau đó, Lý Dục Tú đã hoàn toàn không biết nữa, nàng rơi vào hôn mê. Chính là như vậy, Lý Dục Tú yên ổn nói xong, ta mới là hung thủ giết người, Tinh La làm tất cả, đều là vì thay ta che giấu hành vi phạm tội. Ngươi, Lý Nghiễn Bạch nắm chặt ngón tay, hít sâu một hơi đáp. Dục Tú, ngươi đến bên cạnh ca ca. Tùy ý để ngươi đem Tinh La gánh tội thay sao? Lý Dục Tú lắc lắc đầu, chậm rãi nâng kiếm. Các ngươi muốn giết Tinh La, vậy trước tiên phải giết được ta. Lý Nghiễn Bạch quát khẽ. Ngươi cho là bản vương không dám sao? Phạm Hề nghiêng người qua nói. Vương gia, việc này cần đánh nhanh thắng nhanh, lại chậm trễ, sợ rằng sẽ quấy nhiễu đến tuần thành ngự sử. Lý Nghiễn Bạch khớp hàm cắn chặt, đôi mắt ôn hòa trở nên sắc nhọn, trầm giọng hạ lệnh. Bắt lấy bọn họ, Lý Dục Tú rút kiếm đón đỡ thị vệ ùa lên, nói với Tinh La. Cầm kiếm của ngươi lên, cùng ta rời khỏi nơi này. A Tú, đáng giá sao? Tít nói nhảm, góc chuyện audio.com, ta hiện tại giống như ngươi, ở lại sẽ bỏ mạng. Lý Dục Tú hít sâu một hơi, cuối cùng lại liếc mắt nhìn Lý Nghiễn Bạch trong đám người, lập tức cô đơn nói. Ta đã sai lầm khi quay lại đây, hiện tại bên người chỉ còn lại ngươi. Cầm lên kiếm của ngươi, bảo hộ ta. Chấm, Tinh La nhặt Nguyễn kiếm, run rẩy đứng lên, trong mắt lóe ra tia khát máu, chậm rãi nhếch mép cười nói. Tuân mệnh, Lý Nghiễn Bạch nắm chặt hai tay hô, không được tổn thương Dục Tú. Nhân lúc bọn thị vệ băn khoăn, Lý Dục Tú và Tinh La nhìn ra kẽ hở, đẩy ra đao kiếm leo tường bỏ chạy, bên tường vừa vặn là chuồng ngựa, hai người đoạt tuấn mã, một đường chạy khỏi trạm dịch. Vương gia, muốn đuổi theo sao? Phạm Hề hỏi, Lý Nghiễn Bạch thần sắc phức tạp suy nghĩ rất lâu, lại thở dài một tiếng. Không cần, để cho bọn họ đi thôi. Nếu như người ngoài hỏi đến, liền nói là thích khách lén vào, nhớ kỹ, Dục Tú quận chúa đã chết trong hỏa hoạn đêm trung thu. Phạm Hề sáng tỏ cười. Ta đã hiểu, còn có, Lý Nghiễn Bạch ánh mắt trầm trầm. Những thị vệ hôm nay ở đây, mau chóng xử lý sạch sẽ, không thể lưu lại bất kỳ ai biết chuyện cách trương.